Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2108. Chương 2108. Giải quyết vấn đề người trở về. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Đừng xem một chiếc xe liền 2 triệu. Loại trừ đồ ngổn ngang thật ra thì vậy không còn dư lại bao nhiêu tiền. Cũng may không cần giao thuế. Nếu như lại giao thuế thì càng không đồ. Hậu kỳ nếu như có thể đạt tới nhất định sản lượng làm loãng mở rộng chi phí lợi nhuận kia coi như thích hợp. Quân đội nhóm đầu đặt 10 chiếc. Mỗi chiếc giá đơn vị 2 triệu nguyên. CMN, nhóm đầu mới 10 chiếc nha. Đây cũng quá ít đi. Vật này phải làm ra sản xuất tuyến sợ là đặc biệt khó khăn. Sợ là chỉ có thể dựa vào thủ công. Dù sao đơn đặt hàng vậy không tính là nhiều. Dựa vào thủ công từ từ chế tạo đi. Văn Quang Hoa sẽ mặc trước một kiện số 17 cầu y. Mượn đánh banh cơ hội. Văn Quang Hoa hướng Vạn Phong hồi báo một chút chiếc kia 60 lớn chuyện xe. 60 xe lớn ở Tây Bắc cách vách ủi 4 tháng cát. Đi qua theo xe quân đội nhân viên kỹ thuật kiểm tra. Đạt tới yêu cầu của quân đội. Năm nay thi đấu còn mời thành phố Hồng Nhai bên trong 2 cây đội banh tham gia thi đấu. Vạn Phong ôm nhi tử ở xem hắc tiều khu khai phát đội đối với hoa hậu nông dân đội tiểu tổ thi đấu. Nên nhìn nhìn nên nói chuyện. Còn sót lại thời gian Vạn Phong phụng Bồi Thành Huy Mân đến Hồng Nhai băng dục rãnh đi du lịch một ngày, tháng 7 31 số. Thành Huy Mân rời đi Tương Uy hồi Hồng Kông. Vạn Phong phái người thẳng đến Bột Hải đưa lên máy bay. Nhưng địa ốc không phải nghề chính của hắn. Trước thời hạn cũng không có tiến hành bố trí. Nhưng hắn cầm tin tức này nói cho Thành Huy Mân. Ngươi bây giờ đi về nếu như trong tay có tiền có thể mua lầu mua đất xây dựng. Nhưng là sang năm Hồng Kông trở về trước phải ra tay. Ta dự đoán trở về thuộc về trước Hồng Kông nhất định có một sóng lầu 5 góc lớn tăng. Tăng bức ở 40% đến 50% bây giờ. Thật ra thì Hồng Kông đất xây dựng giá phòng ở năm 96 thời kỳ. Này liền vô cùng thấp. Từ 945 Cảng Phủ công khai hoạt động chèn ép giá phòng chính sách bắt đầu. Ở 945 để nhỏ bước lên tăng sau liền bắt đầu ngã xuống. Một mực rớt ở bây giờ. Sau đó liền lấy hỏa tiền tốc độ tăng sấp xỉ 50%. Cho đến trở về sau bắt đầu rơi xuống. Điểm thấp nhất là cửu cửu năm mới bắt đầu nhỏ bước leo lên. Tiếp theo chính là Tương Uy khu công nghiệp một năm một lần bóng rổ so tài. Xem chuyện tranh tài nhi tử phụ trách. Hắn phụ trách và Văn Quang Hoa nói chuyện phiếm. Nông thôn bóng rổ thi đấu bình thường một cái đội banh tiêu phối là 12 tên chánh quy cầu thủ. Cầu y dãy số từ số 4 đến 16 số. Văn Quang Hoa là lần này khu khai phát đội bóng rổ lĩnh đội kiêm biên ngoại thế chỗ đội viên. Sở dĩ nói như vậy hắn là bởi vì là hắn lấy quyền mưu tư cho mình vậy gửi một kiện số 17 cầu y. Lúc đó Hồng Kông người ôm đại lục nhất định sẽ đến tiếp bàn quan điểm điên cuồng nhập thành phố. Sau đó vô số người thành thua tài sản người. Thậm chí nhảy lầu tự vận. Thành Huy Mân mặc dù nhớ Vạn Phong lời nói này nhưng cũng không coi ra gì. Từ năm 95 bắt đầu Hồng Kông lầu 5 góc liền bắt đầu ngã xuống. Đứa ngốc mới sẽ ở thời kỳ này vào thành phố đây. Quân đội nói bọn họ bây giờ chưa nghĩ ra xe này muốn chứa cái gì. Trước thiếu đặt mấy chiếc. Ha ha, lời này cũng chỉ hù dọa Văn Quang Hoa. Bọn họ sẽ không biết chứa cái gì. Những cái kia gió đông nhưng mà có N nhiều loại đâu. Lần trước đời ở Vạn Phong sống lại thời điểm người trong nước đại khái cũng đã biết gió đông năm 21 cùng số rất ít mấy thứ. Còn lại là căn bản là không có lấy ra. Bởi vì lúc đó duyệt binh vậy liền lấy ra tới đây sao mấy thứ. Còn lại gió đông đều đi nơi nào? 10 thay phiên đấu tình huống như thế nào? 10 thay phiên đấu so chở đánh lái xe phát trễ nửa năm cỡ đó. Bây giờ cũng nên đến nhập thành phố thời điểm. Một nói đến chỗ này, Văn Quang Hoa cười. Chuyện này đi thật có ý tứ. Quân đội người đến ở Đạt Hoàn 60 sau lại vây quanh lật đấu nhìn hồi lâu. Sau đó đặt 100 chiếc lớn lật đấu. Lúc ấy ta cũng mộng so. Lại thế nào sẽ ra cái này? Ngươi bao nhiêu tiền điểm đi ra? 180.000. Vạn Phong tính toán một chút lật đấu xe chi phí. Ai nha, cái này được. 60 lên không kiếm được tiền, nhưng là lật đấu lên kiếm về. Vạn Tổng, quân đội muốn lật đấu xe làm gì? Làm xây cất thôi, quân đội cũng có công trình. Bỏ mặc nói thế nào đây, coi như là thất chi cái gì cá thu chi cái gì cá. 60 lớn thẻ mặc dù ít một chút lời, nhưng là thông qua nghiên cứu nó động cơ và hộp số cùng với đề bàn. Nam Loan xe hơi ở nơi này ba dạng ngược lại là tích lũy phong phú kỹ thuật tích lũy. Bên trong thẻ đừng đang gia tăng năng lượng sản xuất, liền giữ hiện trạng quy mô đi, mở rộng 300 đến 600 mã lực động cơ đi. Sau này xe chở hàng thị trường là đại mã lực xe chở hàng thiên hà. Chúng ta chính là mình không tạo được như vậy nhiều, bán động cơ cũng được. Tận lực chạy tiết kiệm dầu và giảm xếp phương diện phát triển. Văn Quang Hoa gật đầu, lấy Nam Loan xe hơi hiện ở trong tay kỹ thuật tích lũy. 700 mã lực động cơ cũng mở rộng thành công, lại mở rộng so với cái này mã lực nhỏ một chút động cơ còn thật không là vấn đề. Đồng thời nghiên cứu một chút phun thẳng động cơ, cái này có thể từ từ nghiên cứu. Đến năm 2007 có thể sử dụng là được. Phun thẳng động cơ là vì tương lai nước 4 nước 5 chuẩn bị. Cũng chính là đến 2013 năm trước sau có thể bắt đầu sử dụng là được. Dĩ nhiên nếu như có thể sớm ngày dùng thì càng tốt. Chúng ta động cơ trình độ và ngoại quốc vẫn là có chênh lệch. Cũng chỉ có thể chạy trước. Xe chở hàng đại khái phương hướng xác định sau đó. Cụ thể thi hành cũng không quan Vạn Phong chuyện, hắn sự việc nhức đầu nhiều lắm, thẻ chuyện xe dễ đối phó, nhưng là xe nhỏ phải làm sự việc cũng quá nhiều. Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc ở trên một tờ giấy liệt biểu. An toàn túi hơi, lốp xe đè theo dõi trang bị, dây nịt an toàn không hệ nhắc nhở, động cơ điện tử chống trộm, hệ thống khóa không chìa hệ thống. ABS phòng ôm chết, chế động lực phân phối, trung ương kém tốc khí khóa chỉ chức năng, chạy điện cửa sổ trên mái nhà, nhôm hợp kim bánh xe vòng, chạy điện dự bị xương, tay lái điều chỉnh, trước, sau chú xe radar, chủ, chỗ ngồi kế bên tài xế chạy điện điều chỉnh, ghế ngồi làm nóng, GPS dẫn đường hệ thống. Trung khống thai màu sắc rực rỡ màn ảnh lớn, xe tải TV, CD giúp đỡ MP3, WMA, bên ngoài tiếp âm nguyên tiếp lời, LED đèn lớn, xe điện cửa sổ, cửa kính xe phòng kẹp tay chức năng. Vạn Phong bằng trí nhớ ghi nhớ những thứ này kiệu trên xe phối trí. Còn có rất nhiều hắn thật sự là không nhớ gì cả. Nếu bắt đầu nghiêm chỉnh làm xe nhỏ, vậy có ít thứ đến lượt bày ra nghiên cứu một chút. Mặc dù những thứ này đến lúc đó thị trường phần lớn có thể bán được, nhưng nếu như mình có thể sản xuất vẫn là sẽ tỉnh không thiếu tiền. Tiền không phải dựa vào như nhau khác biệt bộ kiện tiết kiệm. Nếu như trên xe tất cả bộ kiện cũng có thể tiết kiệm được một chút, như vậy một chiếc xe chi phí liền có thể so với khác đồng loại sản phẩm thấp rất nhiều. Vạn Phong liệt ra những thứ này phối trí, mua hàng tất đạt độc quyền và kỹ thuật bên trong sẽ không có vượt qua khác biệt tồn tại. Thậm chí có ít thứ bây giờ còn chưa xuất hiện hoặc là căn bản thương không tới đây. Vạn Phong đang do dự phần danh sách này kết quả nên giao cho người nào chịu trách nhiệm. Trong này đủ mẫu mã nhưng mà chia thật nhiều cái nhỏ phút. Đang mơ hồ đâu. Cố Hồng Trung mang hắn mang đi vậy 50 người trở về. Vạn Phong mừng rỡ, rốt cuộc có cái người đáng tin tới. Cái vấn đề này không Cố Hồng Trung rõ ràng quyết không thể nha. Cố Hồng Trung trừ dâu nhiều một chút bên ngoài không biến hóa gì.